Chương 2136, nhất xinh đẹp hai muội tử đều bị hắn chiếm đoạt. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương, bởi vì Lưu Húc biểu hiện quá ưu dị quá làm náo động, Long Phi Hổ cố ý đem nữ học viên an bài tại hắn tổ này, bên cạnh hắn chính là Đào Tĩnh cùng Lăng Vân. 1-2-3 bắt đầu Lưu Húc vào lúc này, phát huy ra người lãnh đạo tác dụng. Đang dùng lực đều nhất trí tình huống bên dưới, quả nhiên là muốn buông lỏng một ít. Còn lại tổ học viên, cũng dồn dập ý đi ở dạng họa hồ lô. Long Phi Hổ ở trần, hai bắp thịt ngực dị thường phát triển, trên bụng, đứa NG99 ta mở khối cơ bụng. Cầm trong tay máy phóng đại thanh âm la lớn, các ngươi có lạnh hay không không lạnh, chúng học viên cùng kêu lên đáp lại. Cái kia nhiệt không nóng không nóng Long Phi Hổ mắt hổ bắn ra bén nhọn thần thái, quát lên, tốt ôn hòa là được rồi vẻ ngoài, là đột kích đội viên lương thực, sợ hãi, là đột kích đội viên nước uống, thống khổ, là chúng ta đột kích đội viên mỗi ngày hô hấp dưỡng khí đây hết thảy, cuối cùng liền chú thành, trung thành trách nhiệm, cơ trí dũng cảm, vô tư không sợ Trung Quốc công an đặc cảnh đột kích đội viên, các ngươi không muốn huyễn nghĩ ta sẽ thủ hạ lưu tình, ta bất luận cái gì nhân tử, đều sẽ gây thành bài học kinh nghiệm xương máu, bởi vì ở vinh dự trên tường Long Phi Hổ đống nhiên động tình, hắn lệ nóng doanh tròng, thanh âm trở nên nghẹn ngào, vinh dự trên tường, có nhiều lắm ta biết tên, ta không phải hy vọng các ngươi là kế tiếp khô nhanh hơn một chút hết thể tại chỗ đặc cảnh, giờ này khắc này, đều bị nước mắt mơ hồ con mắt. Long Phi Hổ nói những thứ này, đồng dạng, là bọn họ đấy lòng đau nhất Trung Quốc, hàng năm 3-400 danh công an cảnh sát hy sinh ở trên cương vị, đang cùng phần tử phạm tội làm đấu tranh thời điểm, ai dám nói. Chính mình liền nhất định có thể không có một chút nguy hiểm, không phải từng cái kẻ bắt cóc đều dễ đối phó, tại nơi chút mất trí thứ liều mạng trong mắt, thân xuyên cảnh phục người, là ông trời của bọn hắn địch cẩu nóng nảy cũng muốn nhảy tường, huống chi là người rốt cuộc, thẳng đến màn. Đêm buông xuống, mỗi một người học viên đều giống như muốn rời ra từng mảnh tựa như, đứng ở lầy lội ở giữa, mỗi mắt của một người thần đều thử ra. Bọn họ đã bị vượt mức ép khô ở trong thân thể chút sức lực cuối cùng, còn có thể đứng, cũng đã là phi thường giỏi. Lúc này gió thổi ở tràn đầy bùn nháo thủy ngâm thấu trên y ghề phục, mỗi người đều lạnh đến run, nhưng mỗi người đều ở đây vô cùng dùng hết khả năng chống đỡ. Mặc dù là Lưu Húc cũng đều mệt muốn chết rồi, cợt mờ nở hắn lượng vận động là những người khác gấp 3 ở trên. Lưu Húc nếu như không phải tâm lý tố chất xuất sắc, coi như là thể lực viễn siêu thường nhân, lúc này cũng không chịu nổi. Bởi vì tiểu địa ngục mục đích của huấn luyện chính là để thụ huấn viên nhịn không được. Dạ phong gió đêm thổi lạnh siêu siêu, có thể các giáo quan cư nhiên không biết là không phải đi ăn cơm tối, cứ như vậy đem bọn họ lượng ở chỗ này. Không có giải tán mệnh lệnh, ai dám đi? Lưu Húc lo lắng nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên tay trái Lăng Vân cùng Đào Tĩnh. Các ngươi không có sao chứ? Lăng Vân cùng Đào Tĩnh đồng thời nghiêng đầu qua chỗ khác, đồng thời lắc đầu, các nàng đã mệt mỏi dường như liền nói chuyện năng lực đều mất đi tựa như. Lưu Húc mỉm cười nói, Lăng Vân, Đào Tĩnh, các ngươi nghị lực để cho ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, kỳ thực đừng quái long đầu cùng các giáo quan. Bọn họ hiện tại đối với chúng ta tàn khốc, là vì tương lai chúng ta thành là chân chính đặc cảnh sau đó, bởi vì huấn luyện như thế, mà giảm thiểu thương vong. Khẽ cắn môi, chúng ta là có thể đình đi qua. Lưu Húc hít sâu một hơi, thanh âm để cao một chút, tiếp tục nói, long đầu nói, chúng ta hiện tại chẳng những không phải mãnh hổ, liền tiểu lão hổ cũng không tính là, chúng ta bây giờ là chuột nhỏ, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ trưởng thành đến, liền bọn họ cũng không dám coi thường chúng ta tình trạng chuột nhỏ, chúng ta là chuột nhỏ. Bọn họ không phải là đại lao thử sao? Tất cả mọi người không nín được nở nụ cười. Nhưng là cười sau đó, mãnh liệt hể vải liền nhanh chóng lan tràn ra, rất nhiều người đều lung lay sắp đổ, đứng không yên. Lưu Húc một tay khoát lên Lăng Vân trên vai, tay kia khoát lên Lăng Vân trên vai, la lớn, đều đứng vững vàng đừng làm cho đại lao thử nhóm chê cười chúng ta là chiến hữu hẳn là nâng đỡ lẫn nhau em gái ngươi xem Lưu Húc tả ủng hữu báo, Đào Tĩnh cùng Lăng Vân trong trại huấn luyện này, nhất xinh đẹp hai muội tử đều bị hắn chiếm đoạt. Chúng học viên, dồn dập đều học hắn, cùng đồng bạn bên cạnh nhóm lẫn nhau đỡ, cắn răng đứng tại chỗ. Lúc này, xa xa một chiếc xưởng đồng dịp lái tới đón xe tới được, là Dương Chấn. Linh hoạt nhảy xuống xe, mấy bước khỏe mạnh đi tới hết thể học viên trước mặt, hai tay bắt chéo sau lưng hai cánh tay, đình ngực nói, hôm nay, là các ngươi tới đây nhi đệ một ngày, các ngươi lưu lại người, so với ta tưởng tượng phải nhiều, đây là chúng ta huấn luyện viên sai lầm cho nên, đối mặt lần này sai lầm. Chúng ta sẽ hết sức đi bù đắp không muốn xa cầu chúng ta sẽ đối với các ngươi nhân từ nương tay, bởi vì đối với các ngươi mềm tay, ở sau này, các ngươi sẽ dâng mạng. Thế nào có hay không người thông minh muốn nói chuyện mỗi người hầu như đều lạnh đến run, mệt mỏi hai mắt đăm đăm. Ngoại trừ Lưu Húc, hắn liếc mắt, thấp giọng nói, những thứ này tiểu hoa chiêu trước đây huấn luyện hỏa phượng hoàng thời điểm ca đều dùng quá Dương Chấn các lộ ủy chữa trong chốc lát, thấy không ai mở miệng, nói, được rồi, nếu không có. cái kia liền là lựa chọn của chính các ngươi hiện tại, các ngươi có thể đi trở về tắm một cái giấc ngủ. Tất cả mọi người ở cái này phút chốc thư giãn xuống tới, vài cái thể lực chống đỡ hết nổi, đều là dựa vào đồng đội mới miễn cưỡng đứng yên, nhất thời liền tê liệt trên mặt đất. Dương Chấn cười nói, còn chờ cái gì bùn ngồi lấy rất thoải mái sao, có muốn hay không ta lại cho các ngươi làm 100 cái vỗ lên áp mọi người nhất thời tan tác như chim ông. Tắm rửa xong Lưu Húc trực tiếp mặc vào một bộ khác chế phục, một bên Trịnh một mạch nghi hoặc không hiểu nói, Lưu Húc, ngươi đang làm gì, ngươi chẳng lẽ liền mặc cái này ngủ đi. Lưu Húc cười một tiếng, chuyển biến tốt những người này đều ở xem cùng với chính mình, loại ánh mắt đó, mơ hồ có thể cảm giác được, chính mình hôm nay ra danh tiếng, đã tại những người khác trong mắt, trở thành một cái tân binh tiểu đầu lĩnh. Các ngươi ngẫm lại, nơi đây là cái gì địa phương, Triệu Tiểu Hắc hỏi, nơi này là gì địa phương, TS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.